Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3852, bị xà hí một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy càng là bất mãn, những người kia, nói là cái xác không hồn, hoàn toàn không sai. Mặc Liên Thành nhẹ giọng hỏi, các ngươi không có phát hiện sao? Khúc Đàn Nhi trước hết hỏi, phát hiện cái gì? Mặc Liên Thành nói, ngày hôm trước, khảo sát chúng ta cái kia hai cái trưởng lão, còn có Vân Địch những người kia không gặp hình bóng. Kinh hắn nhấc lên, Khúc Đàn Nhi ba người thật đúng là hậu chi hậu giác nghĩ đến. Những người kia đồng dạng tiến đến, nhưng không nhìn thấy người, nếu như chỉ là gặp không đến hai vị kia trưởng lão còn dễ nói, có thể là, bọn hắn lại là trừ thông qua khảo nghiệm ba vị đại phu về sau, ai cũng không gặp đến lấy, sự tình liền cổ quái. Chính suy nghĩ những người kia hạ lạc, bất ngờ, bên ngoài truyền đến nghiêm khắc gào to âm thanh. Khẩn cấp tập hợp, toàn bộ đi ra, đại quản gia có chuyện hỏi các ngươi, loại thời điểm này khẩn cấp tập hợp, sẽ có cái gì sự tình? Gian phòng bên trong, bốn người nhìn nhau liếc mắt, Mặc Liên Thành nhẹ nói câu. Đi xem một chút, mặc kệ tình huống như thế nào, nhớ kỹ lấy bất biến ứng vạn biến. Sau đó, một vị nào đó ra bằng phẳng mà dẫn đầu mang theo Khúc Đàn Nhi đi ra ngoài. Bên ngoài trong sân, đã sớm chật ních người. Vân Thanh Vân Lam Tông hai huynh đệ đứng tại đội ngũ phía trước. Cơ hồ, mỗi một người đi ra thời điểm, đều muốn bị hai anh em họ đưa tới xem kỹ thoáng nhìn. Bọn người đến đông đủ, tỷ nữ đếm rõ nhân số, tiến lên bẩm báo một tiếng. Vân Thanh mới đứng ra, mở miệng nói. Trước đó, các người tiến đến thời điểm, ta đã giao phó cho. Trong trang viên, mặc cho chỗ nào phương, các ngươi đều có thể đi, chỉ có cấm địa, không thể tùy tiện ra vào. Nói đến đây, hắn hơi chút dừng lại một chút, nguyên bản gợn sóng không thể ánh mắt rót vào mấy phần sắc bén, hắn nhanh chóng từng cái đảo qua trước mắt mấy trăm tấm gương mặt. Có thể là đêm qua, có người xem ta lời nói vì là gió bên tai, đi qua cấm địa bên kia, là ai, mời đứng ra. Không ai hành động. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đứng tại đám người ở trong, bọn họ bên cạnh có lão thành viên, cũng có gần nhất lục tục ngo ngoe mới bị vân tộc hấp thu tiến đến đại phu. Cơ hồ lão thành viên đều là gỗ lấy khuôn mặt, phảng phất, mặc kệ xung quanh phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều không có quan hệ gì với bọn họ, mà mới tới những cái kia hoặc lo sợ không yên, hoặc kinh nghi. Quá nhiều người, Vân Thanh nhìn không ra cái nguyên cớ, quay đầu nhìn mắt Vân Lam Tông. Cái sau nhíu chặt lông mi, đong đưa một chút đầu, Vân Thanh giận dữ nói. Ta chỉ là hy vọng người kia có thể đứng ra thừa nhận sai lầm, đến mức trách phạt, nể tình là lần đầu vi phạm lần đầu, chúng ta vẻn vẹn cho miệng cảnh cáo. Không một người nói chuyện, Vân Thanh nhìn xem bọn hắn, bờ môi ôm lấy cười, nhưng mà, thật sâu mắt đồng tử bên trong không có một điểm ý cười. Nửa ngày, hắn nhàn nhạt mà cười một tiếng, không nên ôm lấy may mắn tâm tính. Cho là ngươi không chủ động nhận tội, chúng ta liền không làm gì được ngươi. Chỉ cần ngươi đi qua cấm địa, chúng ta liền có biện pháp tra đi ra. Hiện tại, cơ hội bày tại các ngươi trước mặt, đêm qua đêm tối thăm dò cấm địa người. Nếu như giờ phút này ngươi chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm, chúng ta còn có thể tha thứ ngươi. Nói xong lời nói này, Vân Thanh vểnh lên tay, phảng phất bắt đầu chờ đợi. Thẳng đến giây lát về sau, đám người vẫn như cũ một mảnh trầm mặc. Vân Thanh buông tay, biểu lộ tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra người kia là coi là có thể giấu diếm đến cùng. Đáng tiếc, vừa dứt lời, hắn đột ngột đánh ra song trường. Ba ba, có tỷ nữ dẫn theo một đầu lồng gỗ tiến lên, sau đó, để đặt trên mặt đất, bên trong chứa cái gì, nhìn không rõ ràng. Trong đám người, Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng dò hỏi, đây là cái gì? Mặc Liên Thành ánh mắt nặng nề, bí mật truyền âm cho nàng nói. Không biết, bất quá, nên cùng cấm địa có quan hệ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.